Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Nhân vật chính đãi ngộ. Vô hạn lưu huyễn cảnh. Giáng lâm kia băng phong tinh cầu. Từ một tòa băng sơn dưới chân kẽ nứt đi vào. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tầm mắt một trận hoảng hốt. Cảnh vật chung quanh phút chốc biến hóa. Đã tiến vào chân chính thiên tôn di tích ở trong. Dưới chân là một tòa bất quá 10 trượng phương viên bệ đá. Bệ đá bốn phía đều là sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Chỉ có một đạo chật hẹp cầu đá. Từ bệ đá phía trước dọc theo đi. Liên tiếp lấy ở ngoài ngàn dặm. Một khối bồng bềnh tại hắc ám hư không bên trong đại địa. Sư phụ nói qua. Nơi này thiên tiên cũng không thể phi độn, mỗi một bước đều phải thành thành thật thật đi qua. Lục Tích Nhan bốn phía nhìn quanh một phen, cất bước hướng phía cầu đá bước đi. Trong miệng nói ra, cái này cầu đá, nguyên bản bị cấm chế bao phủ. Chung quanh đều là thiên tiên cũng không cách nào nhìn ra nồng vụ. Trong sương mù có các loại quỷ dị quái vật, đi tại trên cầu. Lúc nào cũng có thể sẽ bị quái vật tập kích. Bất quá cấm chế đã bị sư phụ toàn bộ phá giải. Cho nên chúng ta hiện tại mới có thể liếc nhìn đối diện khối kia đại địa. Nghê Khôn theo nàng đạp. Lên cầu đá. Nói ra. Người sư phụ đã ở di bên ngoài phủ vây vơ vét một phen. Vậy chúng ta ở ngoại vi. Chẳng phải là cái gì bảo bối cũng không tìm tới rồi. Thế thì chưa hẳn. Lục Tích Nhan cười nói, khối đá này cầu chung quanh hư không, thường có bảo vật bay tới bay lui, nếu có kiên nhẫn, liền tại trên cầu chờ lấy, nói không chừng liền có bảo vật bay tới, đến lúc đó bắt lấy là được, bất quá nơi đây không thể phi độn, nhất định không thể rời đi cầu đá phạm vi, một khi cách cầu, liền sẽ rơi xuống phía dưới vực sâu bên trong. Về phần dưới cầu vực sâu có cái gì, sư phụ cũng không biết, bất quá nhất định sẽ không là chuyện gì tốt. Chính nói lúc, bên trái một đạo xanh trắng quang mang bay tới, vừa muốn từ dưới cầu lướt qua, Nghê Khôn đưa tay một chảo, đem nhiếp tiến trong lòng bàn tay. Đây là một khối nắm đấm lớn nhỏ tảng đá, hiện lên màu xanh trắng trạch, ngẫu nhiên lóe ra mấy sợi điện mang. Lôi thạch, Lục Tích Nhan liếc qua, nhưng luyện vào pháp bảo bên trong, khiến pháp bảo có kèm theo thiên lôi chi lực, không tệ vật liệu luyện khí, đây đối với chúng ta không có tác dụng lớn gì. Nghê Khôn mình liền, có thể vì pháp bảo gia trì lôi đình chi lực, cái này tảng đá đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Lục Tích Nhan thì hoàn toàn sẽ không luyện bảo, như đây. Nghê Khôn liền cầm tảng đá cắn một ngụm nhỏ, nhấm nuốt một trận, nhổ ra thạch cặn bã. Phê Bình nói, cảm giác không sai, tê cay vị, không độc, còn có thể nho nhỏ rèn luyện một phen xương cốt, đem đưa cho Lục Tích Nhan. Người ăn, Lục Tích Nhan nhận lấy, chiếu vào Nghê Khôn vừa rồi khai ra lỗ hổng, chính là một miệng lớn cắn. Hai ba miếng liền đem nắm đấm lớn một khối lôi thạch cho nhai xong. Hai người vô ý tại bậc này hậu bảo vật bay qua. Lấy xúc địa thành thốn bộ pháp. Hướng phía đối diện đại địa lao đi. Trên đường lại vô bắt hai kiện bay qua bảo vật. Một là vô hình chân sát. Nhưng luyện chế vô hình phi kiếm. Một là u minh băng mang. Nhưng luyện thành một bộ phi châm pháp bảo. Có được đông kết vạn vật chi lực, sau đó đều bị Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan phân ra ăn. Xúc địa thành thốn phía dưới, ngàn dặm cầu đá rất đi mau xong. Hai người thuận lợi đi tới khối kia bồng bềnh tại hư không bên trong đại địa phía trên. Trên phiến đại địa này, có rất nhiều đã biến thành phế tích đình đài lầu các. Cung khuyết điện đường, các loại kiến trúc ở giữa. Còn có thể nhìn ra vườn hoa lâm viên di tích, chỉ là đều đã biến thành đất trống, cái gì đều không có còn lại. Lục Tích Nhan giới thiệu nói, nơi này là di bên ngoài phủ vây thứ nhất tầng, nguyên bản có thể là vị kia trước cổ thiên tôn trồng tiên thảo linh dược, nuôi dưỡng linh thú tiên cầm vườn. Sư phụ năm đó lúc đến, còn có một chút cấm chế còn sót lại, dù cấm chế không nhiều, nhưng uy lực không nhỏ, đủ để chu sát đỉnh phong địa tiên. Sư phụ đem tất cả cấm chế đánh tan, lấy được vài cọng như kỳ tích còn sót lại xuống tới tiên thảo linh dược. Nê Khôn nói, cho nên, nơi này cũng không có bảo bối. Lục Tích Nhan nói, khẳng định không có a. Vốn là chỉ có chút ít vài cọng tiên thảo linh dược. Tại còn sót lại cấm chế bảo vệ dưới sống tạm xuống tới. Cấm chế vừa vỡ, nếu không ngắt lấy, kia còn sót lại không có mấy tiên thảo linh dược rất nhanh liền sẽ chết đi. Chỉ có thể hết thảy nhổ tận gốc. Đang khi nói chuyện, nàng mang theo Nghê Khôn đi vào đại địa trung ương. Một tòa đổ sụp hơn phân nửa trước cung điện. Nhìn một chút cảnh vật chung quanh, xác định gật đầu là nơi này chính là thông hướng tầng thứ hai cửa vào. Hai người tiến vào cung điện, tìm tới một tòa địa cung, tiến vào kia địa cung về sau, lại xuyên qua một đạo to lớn đường hành lang, sau đó cảnh vật chung quanh lại là biến đổi. Lần này hai người xuất hiện tại trên một ngọn núi cao vốn nên không phải núi cao. Mà là một tòa trong biển đại đảo, chỉ là đại đảo chung quanh hải dương sớm đã khô cạn. Hiện ra biển ngọn nguồn, làm hòn đảo lớn này thành núi cao, đứng tại dưới núi xa xa nhìn ra xa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bao phủ tại đáy biển bùn cát ở giữa. Chỉ lộ ra chỉ lân phiến chảo to lớn thi thể, nơi này nguyên bản có không ít đã biến thành oán linh thi quỷ hải thú. Đều bị sư phụ thanh lý đi. Sau đó hắn đem nơi này lục soát mấy lần. Đem tất cả có giá trị bảo vật đều mang đi. Ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng. Thật lâu mới lẩm bẩm nói. Người sư phụ lão nhân gia ông ta thật đúng là rất am hiểu vơ vét của dân sạch trơn. Bị hắn như thế vừa tìm phá. Chúng ta lần này mạo hiểm. Cảm giác cái gì đều vớt không được a. Lục Tích Nhan a cười một tiếng, vỗ vỗ Nghê Khôn bả vai. Hắn lúc trước muốn độ lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp nha. Phải có đầy đủ tích lũy, tự nhiên là muốn cào đến trời cao ba thước. Bất quá hắn cũng liền chỉ là cạo sạch bên ngoài. Di phủ hạch tâm hắn còn không có đi vào đâu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Tiếp xuống tới. Lục Tích Nhan lại dẫn Nghê Khôn trải qua tam trọng không gian. Trong đó tàn tạ cơ quan cấm chế, diễn sinh yêu quỷ tà vật, đều đã bị Tu La Vương Dương Tranh thanh lý không còn. Để Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan một đường thông suốt, bất quá bảo bối cũng cơ bản bị Dương Tranh phá rỗng. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan một đường đi tới. Liền nhặt được một chút Dương Tranh hoàn toàn nhìn không vừa mắt thần kim tiên sát. Nghê Khôn vừa ăn một khối kỳ hàn vô cùng huyền minh thần kim. Một bên cảm khái nói, vốn cho là chuyến này sẽ bộ bộ kinh tâm. Không nghĩ tới cùng du lịch ngắm cảnh. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Lục Tích Nhan cũng bưng lấy một khối huyền minh thần kim, ăn kem ly tựa như ngụm nhỏ cắn. Bên ngoài là không có gì nguy hiểm, nhưng kia huyễn cảnh cửa ải liền nói không chừng. Ta sư phụ cũng đã có nói, kia cửa ải bên trong huyễn cảnh đều là thật, thụ thương thực sẽ chảy máu. Nếu là chết rồi, chỉ sợ cũng phải thật chết mất. Nghê Khôn khó hiểu nói, liền xem như nhất định phải dựa theo huyễn cảnh yêu cầu đạt thành điều kiện mới có thể quá quan. Nhưng người sư phụ năm đó thăm dò di tích lúc, chính là chuẩn bị độ kiếp viên mãn thiên tiên. Nghe người mới vừa nói mấy cái kia huyễn cảnh cửa ải. Cũng không khả năng làm bị thương ngươi sư phụ a. Muốn thật sự là đơn giản như vậy liền tốt. Lục Tích Nhan phun ra một khối vụn sát. Kia huyễn cảnh cửa ải là sẽ cấm chế vượt quan người thực lực. Tỉ như cửa thứ nhất cầu độc mộc. Sư phụ liền bị cấm chế được chỉ còn chưa nhập đạo lúc. Võ đạo đại tông sư thực lực. thể phách tự nhiên cũng bị áp chế. Sau đó mỗi qua một quan đâu, trên thực lực hạn liền sẽ tăng lên một điểm, nhưng cửa ải ảo cảnh nguy hiểm cũng sẽ tương ứng tăng lên. Duy nhất tương đối nhân tính hóa chính là nếu như ý thức được không cách nào quá quan, hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm, có thể chủ động đệ trình rời khỏi, huyễn cảnh liền sẽ đem vượt quan người đưa ra tới. Nê Khôn cười nói, chiếu nói như vậy, vị kia vẫn lạc trước cổ thiên tôn, khi còn sống hẳn là một cái người tốt. Lục Tích Nhan nói, là người tốt, nhưng rời khỏi về sau, liền không chiếm được ban thưởng, cũng không cách nào mà tiếp tục thâm nhập sâu di phủ hạch tâm tầm bảo. Đang khi nói chuyện, hai người lại qua nhất trọng không gian, rốt cục đi tới Dương Tranh năm đó dừng bước quay đầu kia một đạo cửa ải trước. Đạo này cửa ải chính là một tòa toàn thân huyền hoàng, trải rộng huyền ảo phù văn cự tháp. Từ đáy tháp đi lên nhìn, căn bản không nhìn thấy đỉnh tháp. Lục Tích Nhan ngửa đầu nhìn xem tòa này nhìn không thấy đích cự tháp. Sư phụ phỏng đoán, tiến vào di phủ hạch tâm thông đạo, hẳn là ngay tại đỉnh tháp. Mỗi qua nhất trọng huyễn cảnh cửa ải, chính là ngược lên một tầng, cho đến vượt qua tất cả huyễn cảnh cửa ải, mới có thể trèo lên đến đỉnh tháp, tiến vào di phủ hạch tâm. Nê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút, cái này tháp không biết có bao nhiêu tầng, qua được bao nhiêu tầng huyễn cảnh mới có thể đi đến đỉnh tháp, mà lại ngươi còn nói qua, trong đó có một chút huyễn cảnh phi thường hao phí thời gian. Lục Tích Nhan gật đầu, đúng vậy a, nếu là mỗi một tầng đều có cái thủ quan tiểu quái vẫn còn tốt, một đường chặt lên đến liền là. Đáng tiếc mỗi một tầng chính là nhất trọng huyễn cảnh, mỗi một trọng ảo cảnh thông qua điều kiện đều không hoàn toàn giống nhau. Càng là đi lên, thông qua điều kiện liền càng khó. Sư phụ năm đó biết khó mà lui, một là tầng thứ 8 ảo cảnh thông qua điều kiện là hắn không có khả năng hoàn thành, một cái khác chính là quá tốn thời gian. Sư phụ sốt ruột chuẩn bị độ thiên tiên linh cơ kiếp, quả thực không kiên nhẫn được nữa. Nê Khôn hít sâu một hơi, hoạt động một phen gân cốt. Người sư phụ tại tầng thứ 7 liền được thiên tôn mặt nạ. Tuy chỉ là thiên tôn trò chơi chi tác, nhưng công hiệu quả thực phi phàm. Điều này nói rõ, cũng không phải là nhất định phải đến cao tầng mới có thể có đến tốt ban thưởng. Ta cũng không ham hố, cũng không cầu có thể leo lên đỉnh tháp. Chỉ cần có thể đạt được kim hành bản nguyên, như vậy đủ rồi. Lục Tích Nhan liếc hắn một cái, vậy chúng ta cái này liền đi vào. Nê Khôn gật gật đầu, đi vào. Lập tức hai người sóng vai bước vào huyền hoàng bảo tháp một tầng. Kia chừng cao 10 trượng to lớn cửa tháp, vừa vặn xuyên qua cửa tháp, Nê Khôn liền cảm giác thấy hoa mắt, nghiễm nhiên đi tới một tòa băng sơn dưới chân. Chính ngước đầu nhìn lên kia đột ngột đơn giản là như gọt, tràn đầy vết rách, cao có ngàn trượng băng bích lúc, một đạo thật lớn thanh âm, tại Nghê Khôn bên tai vang lên, thông quan yêu cầu, tay không đi lên đỉnh núi, thời gian không hạn. Vừa mới nói xong, Nghê Khôn liền cảm giác một cỗ vô hình cấm chế, thực hiện đến mình trên thân, làm chính mình thực lực nhanh chóng rơi xuống. Rất nhanh liền rơi xuống đến thời đại thiếu niên, vô danh công pháp đệ nhất trọng, dịch cân đoán cốt thiên, vừa vặn tu thành lúc trình độ. Khi đó hắn ngay cả vô danh chân khí đều không có tu ra, chỉ là gân cốt cứng cỏi như thép, tiện tay một kích liền có thể vỡ bia nứt đá, kình sâu 5 ngón tay thời điểm, có thể nắm sắt như bùn, xuyên kim động ngọc. Răng cũng có thể nhai sắt thép. Cái này thể phách kỳ thật sớm đã xa siêu việt hơn xa võ đạo đại tông sư. Lấy Nghê Khôn bây giờ ánh mắt trở về nhìn, tu thành vô danh công pháp đệ nhất trọng, cũng luyện thành thức thứ nhất sát chiêu hắc hổ đào tâm. Về sau luyện khí cảnh tu sĩ, cho dù là luyện khí tầng thứ 9, chỉ cần bị hắn tới gần thân, liền nhất định sẽ bị một chiêu hắc hổ đào tâm xử lý. Cái gì hộ thân pháp thuật, hộ thân pháp khí đều vô dụng. Đương nhiên, lấy hắn khi đó thực lực, thật đụng tới luyện khí cảnh tu sĩ. Nếu không phải rất gần khoảng cách bạo khởi tập kích, cách xa hơn một chút, là không có cơ hội tới gần luyện khí tu sĩ, mà hắn khi đó lại không có vô danh chân khí, cũng không có khôi phục nhanh chóng, thích ứng miễn dịch chi năng. Bởi vậy dù cho luyện khí thứ nhất tầng pháp thuật, cũng có thể giết chết hắn. Hắn khi đó trạng thái thuộc về công mạnh phòng yếu, khoảng cách phù hợp, có thể miểu sát luyện khí tầng thứ 9. Khoảng cách không đủ, một cái không cẩn thận, cũng có khả năng bị luyện khí thứ nhất tầng xử lý. Ngay cả toàn thân trở ra nắm chắc đều không lớn. Có lẽ chính là bởi vì hắn vừa mới luyện thành dịch cân đoán cốt thiên lúc. Chưa có hay không tên chân khí bảng thân, có thể bị luyện khí đệ nhất cảnh giết chết, cho nên mới sẽ bị tính làm võ đạo đại tông sư. Nhưng mà võ đạo đại tông sư vô luận như thế nào cũng không thể thắng qua luyện khí cảnh tu sĩ, mà Nghê Khôn thì là có cơ hội một kích đánh giết luyện khí 9 tầng. Cho nên ta nhưng thật ra là chiếm đại tiện nghi. Ngô Thiên Tôn lưu lại cấm chế, ngay cả thiên tiên, thiên quân đều không thể chống lại. Cấm chế ta thực lực tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất hợp lý. Bất quá Lục Đại Vương a, cửa thứ nhất này cùng ngươi nói không giống a. Không phải qua cầu độc mộc. Một câu nói xong, thật lâu không nghe thấy Lục Tích Nhan đáp lại. Nghê Khôn tả hữu xem xét, lúc này mới phát giác, vừa mới ngay tại bên cạnh mình Lục Tích Nhan, chẳng biết lúc nào, không ngờ không thấy bóng dáng. Cùng trong lúc nhất thời, Lục Tích Nhan đứng tại một tòa chỉ có bàn tay rộng cầu độc mộc trước. Nhíu mày đánh nhìn bốn phía, cửa thứ nhất cầu độc mộc, mặc dù thực lực bị áp chế được chỉ còn võ đạo đại tông sư cảnh giới, nhưng trôi qua vẫn là 10 phần dễ dàng. Chỉ là, nam nhân ta đi nơi nào? Băng sơn dưới chân, Nghê Khôn xác định Lục Tích Nhan đã không tại bên cạnh mình. Không khỏi nhíu mày tự nói, nhất định phải đơn độc quá quan a. Cũng được, Lục Đại Vương mặc dù tốt thắng tâm mạnh, nhưng tính tình không thể có thể so sánh nàng sư phụ cuồng hơn càng ngạo. Ngay cả nàng sư phụ đều hiểu được biết khó mà lui. Nàng gặp được không thể làm cửa ải lúc, tự sẽ lý trí rời khỏi. Cảm giác Lục Tích Nhan hẳn là sẽ không so với nàng sư phụ càng xính cường. An toàn nên không ngại, Nghê Khôn ổn hạ tâm thần, cẩn thận quan sát kia ngàn trượng băng sơn. Một lát sau, hắn tuyển định một đầu leo lên đường đi, lùi lại 10 trượng dư. Bàn chân bỗng nhiên đạp liệt địa mặt, mấy nhanh chân xông đến băng bích phía dưới, mượn thế xông nhảy lên một cái, toàn bằng đi đứng gân cốt cơ bắp chi lực, bắn lên 10 trượng chi cao. Thế xông sắp hết lúc, hắn hai tay hiện lên chảo, ra sức vồ một cái, phốc một tiếng, đủ để động kim liệt thạch móng tay, phá vỡ băng bích, khảm vào băng cứng bên trong. Về sau Nghê Khôn hai tay thay phiên phá băng, hướng về băng sơn đỉnh núi trèo đi. Mới đầu hơn trăm lúc, Nghê Khôn không chút phí sức, dù cho không có chân khí, toàn bằng thể lực, hắn sức chịu đựng cũng cực chi lâu đời. Loại trình độ này thể thao leo núi, chơi bên trên một ngày hắn cũng sẽ không mệt mỏi. Không trải qua đến trăm trượng chi về sau, băng bích liền trở nên hơi cứng rắn một điểm. Nghê Khôn hơi tăng lớn suất lực mới có thể bắt phá băng bích. Lên tới 200 trượng về sau, lại có gió rét thổi tới, cấp tốc mang đi hắn trên người nhiệt lượng. Lên tới 300 trượng, băng bích trở nên thêm trơn trượt cứng rắn, còn thỉnh thoảng xuất hiện sắc bén như đao băng lăng. Hàn phong cũng biến thành càng lớn càng tật. 400 trượng về sau, Nghê Khôn đã cần ra 8 thành lực mới có thể bắt phá băng bích. Lưỡi đao, gai nhọn băng lăng càng ngày càng nhiều, lại băng bích không còn là dốc đứng trơn nhẵn, mà là xuất hiện hướng ra phía ngoài góc chếch. Hàn phong cũng càng ngày càng tật, càng ngày càng lạnh, mới lên đến hơn 700 trượng. Nghê Khôn đã có mỏi mệt cảm giác. Hai tay mặc dù lông tóc không thương, nhưng cánh tay, ngực bụng, đi đứng đã bị băng nhận. Băng thứ vạch ra không ít tinh mịn vết thương. Cái này so cầu độc mộc khó nhiều a. Nghê Khôn trong lòng thầm nhủ. Cầu độc mộc nhìn xem nguy hiểm, kỳ thật chỉ có 100 trượng. Ta cái này leo núi chừng 1000 trượng, còn có nhiều như vậy trở ngại. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá mạnh, cho nên cửa ải độ khó cũng điều chỉnh. Nếu là bởi vì chính mình quá mạnh, cho nên cửa ải mới trở nên không giống. Kia Nghê Khôn cũng không có cái gì đáng oán hận. Hơi thở phào, nghỉ ngơi khôi phục một phen, lại tiếp tục leo lên phía trên. Đừng nhìn chỉ còn cuối cùng 300 trượng, nhưng cuối cùng cái này 300 trượng, mỗi lên cao 10 trượng, độ khó đều cùng trước 700 trượng tương đương. Mà lấy Nghê Khôn thể phách, sức chịu đựng, cũng là nửa đường nghỉ tay cứ vậy mà làm nhiều lần. Qua 4-5 cái canh giờ, mới rốt cục leo lên đỉnh núi. Trèo lên đỉnh núi một khắc này, kia thật lớn thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. Ngươi quá quan, vừa mới nói xong, Nghê Khôn trong tay trầm xuống, lòng bàn tay bên trong. Thế mà nhầm một khối lóe ra đạm kim quang mang thượng phẩm linh thạch. Nghê Khôn lập tức liền vui vẻ. Tu La Vương qua cầu độc mộc dễ như trở bàn tay. Nhưng ban thưởng chỉ là hạ phẩm linh thạch. Ta qua quan vết thương chằng chịt, mệt mỏi gần chết, còn hao 4-5 canh giờ. Nhưng ban thưởng cũng tốt hơn nhiều. Một khối thượng phẩm linh thạch có thể đỉnh 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này thỏa thỏa chính là nhân vật chính đãi ngộ a. Chiếu nói như vậy, ta chỉ sợ trước mấy quan liền có cơ hội cầm tới không kém hơn thiên tôn mặt nạ bảo vật. Nếu là có cho ta ban thưởng kim hành bản nguyên, vậy liền hoàn mỹ. Chính thoải mái lúc kia to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Phải chăng tiến về cửa ải tiếp theo? Nghê Khôn không chút do dự. Đương nhiên, thấy hoa mắt. Cảnh vật chung quanh lại biến. Nghê Khôn xuất hiện tại một tòa địa cung bên trong. Phía trước là một đạo cao 2 trượng, rộng 1 trượng làm bằng đá đường hành lang. Đường hành lang 2 bích cách mỗi 10 bước liền có một ngọn đèn dầu, nhưng đều không có điểm đốt. Lấy về phần đường hành lang bên trong một mảnh đen kịt. Cũng may Nghê Khôn tuệ nhãn thần mục giống bị trở thành bẩm sinh thiên phú, tuyệt không thụ này huyễn cảnh cấm chế. Cho dù ở cái này đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh đường hành lang bên trong, cũng có thể có rõ ràng tầm mắt. Mà lúc này cấm chế cũng có chút buông lỏng, khiến Nghê Khôn thực lực có một chút tăng lên. Đan điền bên trong có yếu ớt vô danh chân khí, đại khái tương đương với Nghê Khôn tặng phủ lôi âm nhập môn không lâu lúc tu vi. To lớn thanh âm vang lên lần nữa. Thiên thi giáo bắt giữ võ lâm cao thủ, lấy luyện thi chi thuật, đem võ lâm cao thủ luyện thành hành thi, mưu toàn lấy hành thi vì quân, lật đổ triều đình, thống nhất thiên hạ. Nghe được nơi này, Nghê Khôn trong lòng lén lút tự nhủ. Thế mà còn có thế giới bối cảnh. Đây không phải đơn thuần trò chơi a. Cảm giác giống như là vô hạn lưu, chỉ là không có quá quan sau chỉnh đốn cường hóa mà thôi. Không đúng, quá quan về sau cấp cho ban thưởng, cấm chế buông lỏng, thực lực hơi tăng lên, miễn cưỡng có thể xem như cường hóa. Vị kia trước cổ thiên tôn đến tột cùng lai lịch gì, thế mà chơi ra loại này hoa văn. Bội phục bội phục. Đang suy nghĩ lúc kia to lớn thanh âm đã nói ra quá quan điều kiện. Nơi đây chính là thiên thi giáo tổng đàn, mời tại trong vòng 3 canh giờ, chém giết ngay tại luyện thi thiên thi giáo chủ cổ thần, cướp đoạt khống thi linh. Nghê Khôn nghĩ nghĩ, hỏi, vượt qua 3 canh giờ sẽ như thế nào? To lớn thanh âm thế mà trả lời hắn, cổ thần luyện thành thiết giáp thi, vô địch thiên hạ, thế mà còn có trí năng. Nghê Khôn trong lòng kinh ngạc, ngón tay nâng cái cằm tự nói, có ý tứ, bất quá, chỉ là thiết giáp thi mà thôi, ở trước mặt ta, cũng xứng xưng vô địch. Năm đó hắn tại đạo binh viện, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ lúc, chính là một quyền oanh sát một đầu đồng giáp thi. Đương nhiên, cái kia thời điểm, hắn tạm phủ lôi âm thiên, tu vi đã rất cao thâm. Vô danh chân khí hùng hậu vô song, thức thứ hai sát chiêu, trưởng trung lôi đình, lại có chút tạo thành. Có thể lấy chấn ma lôi âm, chấn nhiếp yêu tà ma đầu. Lôi âm sắp vỡ, yêu ma lập tức ngốc trệ, biến thành bia ngắm mặc hắn đánh. Mà bây giờ, hắn mới có một tia yếu ớt vô danh chân khí, vẻn vẹn tương đương với tặng phủ lôi âm thiên, nhập môn. Xa không đủ để phát ra trưởng trung lôi đình. Bất quá dù vậy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Thôi động kia tia yếu ớt vô danh chân khí, hơi chút điều tức, khôi phục một phen trạng thái, hắn liền bước nhanh chân, hướng về phía trước kia một mảnh đen nhánh đường hành lang đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.